Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, Phượng Hoàng Lô, chiếc đan lô này, toàn thân huyết hồng, tư thái bay lên tiêu sái, tựa như một con Phượng Hoàng muốn dương cánh bay cao, trao liệng cửu thiên, Phượng Hoàng Lô, 10 vạn năm trước, Ninh Giang tại Nhiếp gia thời điểm, Nhiếp Vân Trúc đan lô chỉ là một cái phổ thông thông đan lô. Lúc kia Ninh Giang thấy Nhiếp Vân Trúc đối luyện đan tình hữu độc chung. Thế là nói qua, tương lai sẽ vì Nhiếp Vân Trúc tìm một cái tuyệt thế đan lô. Ngay lúc đó Ninh Giang, bản thân bị trọng thương, tại Nhiếp gia dưỡng thương, nhìn cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Vô luận là ai nghe được hắn như vậy, đều muốn nhổ chi lấy mũi, chẳng thèm ngó tới, nhưng Nhiếp Vân Trúc rất đặc biệt, nàng không có chào phúng Ninh Giang. Cũng không thấy được đây là cái gì cuồng vọng vô tri, mà là đối Ninh Giang cười vui vẻ. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Về sau, Ninh Giang rời đi Nhiếp gia, không còn có gặp qua Nhiếp Vân Trúc. Nhiếp Vân Trúc đã sớm quên Ninh Giang nói qua chuyện này. Nàng coi là, mình sẽ không còn được gặp lại Ninh Giang. Nhưng là, Ninh Giang cũng không có quên lời hứa của hắn. Hắn xưa nay không là nhẹ hạ lời hứa người. Nhưng đã làm hứa hẹn, như vậy nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm được. Hắn tự mình đi một chuyến phượng tộc, lấy giá cả to lớn, cùng phượng tộc muốn tới phượng hoàng tinh huyết, sau đó lấy phượng hoàng tinh huyết, chế tạo cái này một ngụm phượng hoàng lô, đưa cho Nhiếp Vân Trúc. Phượng hoàng lô vừa xuất hiện, thanh phượng lô uy thế lập tức bị áp chế xuống dưới. Mơ hồ ở giữa. Mọi người phảng phất nhìn thấy một con phượng hoàng muốn từ lô bên trên bay ra. Phượng hoàng lô, hoa thanh đan ánh mắt ngưng lại, trong mắt lộ ra một chút tham lam. Môn sơ thanh phượng lô mặc dù mạnh, thế nhưng là trước mặt phượng hoàng lô, vẫn là có vẻ không bằng. Phượng hoàng là bách điểu chi vương, thanh phượng cũng chỉ là phượng hoàng hậu duệ mà thôi, tự nhiên không thể cùng phượng hoàng so sánh. Ở đây rất nhiều đan dược thế gia. Đều là mắt lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Giang cái này miệng Phượng Hoàng Lô. Phượng Hoàng Lô uy danh bên ngoài, năm đó có không ít thế gia đánh qua Phượng Hoàng Lô chủ ý. Muốn để Nhiếp Vân Trúc giao ra lô này, nhưng cuối cùng, những cái kia thế gia hủy diệt, biến mất, tất cả mọi người ý thức được. Nhiếp gia phía sau, có một cỗ thế lực đáng sợ tại che chở, bằng không mà nói. Phượng Hoàng Lô như thế chí bảo, sớm đã bị người cướp đi. Trên thực tế, Dược Thần Sơn ra tay với Nhiếp gia, cũng không chỉ là vì Nhiếp Vân Trúc đan đạo chi thuật. Một nửa khác cũng là muốn đạt được Phượng Hoàng Lô. Phượng Hoàng Lô vừa hiện thân, tất cả luyện đan sư đan lô đều hứng chịu tới một loại áp chế. Bọn hắn đan lô đều lai lịch không tầm thường, có nhất định linh tính, nhưng trước mặt Phượng Hoàng Lô. Những lò luyện đan này đều sinh ra một loại bản năng kính sợ. Nhận lấy đi, Ninh Giang vỗ vỗ Phượng Hoàng Lô, cỗ này hướng ra phía ngoài khuếch tán uy thế mới biến mất. Cứu, hét to một tiếng vang vọng mà lên, chỉ thấy Phượng Hoàng Lô phía trên, xuất hiện một con chim nhỏ. Con chim nhỏ này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ tươi. Trên người có một loại bẩm sinh cao ngạo, ánh mắt bế nghễ ở giữa. Phảng phất trời sinh vương giả, con chim này, chính là Phượng Hoàng, dĩ nhiên không phải chân chính Phượng Hoàng, mà là Phượng Hoàng Lô khí linh. Phượng Hoàng Lô dù sao cũng là gia nhập Phượng Hoàng chi huyết, cho nên khí linh cũng hình như Phượng Hoàng. Tốt huyền diệu đan lô, như thế đan lô, chỉ sợ cũng chỉ có Dược Thần Sơn Vạn Dược Lô có thể so sánh đi. Vạn Dược Lô, đây chính là cơ gia đại đế chế tạo đan lô, đám người nghị luận ầm ĩ. Phượng Hoàng Lô xuất hiện, đưa tới không ít thảo luận. Tại thế gian này, có thể cùng Phượng Hoàng Lô sánh vai đan lô số lượng không nhiều. Mà Vạn Dược Lô chính là một cái trong số đó. Ninh Giang nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng thân mật ma sát bàn tay của hắn. Đối với hắn phi thường thân cận. Cái này dù sao cũng là hắn tự tay tạo ra đan lô. Tựa như là hắn sinh nhi tử đồng dạng, trừ Nhiếp Vân Trúc bên ngoài, cũng chỉ có hắn có thể được đến khí linh thừa nhận. Một màn này, lại để cho rất nhiều người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phượng Hoàng Lô là Nhiếp Vân Trúc Đan Lô, nghe nói Nhiếp gia xuống dốc, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Nhiếp gia hậu nhân. Căn bản không khởi động được Phượng Hoàng Lô, bằng không mà nói, bằng vào Phượng Hoàng Lô, Nhiếp gia cũng không trở thành xuống dốc cho tới bây giờ tình trạng. Thế nhưng là hắn vì sao có thể được đến Phượng Hoàng Lô thừa nhận? Đối với 13 đời nhà một trong Nhiếp gia, đám người biết đến không ít. Năm đó Nhiếp gia, tại 13 đời trong nhà mặc dù là trẻ tuổi nhất một nhà, lại là danh tiếng thịnh nhất một nhà, Nhiếp Vân Trúc cùng Phượng Hoàng Lô, cả hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tại đan dược giới tạo nên uy danh hiển hách, mà tại Nhiếp Vân Trúc sau khi chết, nghe nói Phượng Hoàng Lô chủ động phong lô, Nhiếp gia hậu nhân thử các loại biện pháp, đều không dùng chỗ, đừng nói những người khác. Cho dù là Nhiếp Bạch Yên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vừa nghĩ tới Ninh Giang đủ loại thần kỳ, nàng cũng liền bình thường trở lại. Ninh Giang không phải có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán người. Hừ, coi như ngươi có Phượng Hoàng Lô, cũng giống vậy muốn bại. Đan lô cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là người. Hoa Thanh Đan hừ lạnh một tiếng. Ta đồng ý ngươi câu nói này. Luyện đan người là ai? Mới là trọng yếu nhất. Rất không may, đối thủ của ngươi là ta, Ninh Giang nói. Lấy ra bản lĩnh thật sự nói chuyện đi, Hoa Thanh Đan không tiếp tục để ý Ninh Giang. Hắn thôi động thanh phượng lô, theo một tiếng thanh phượng tiếng thét dài. Ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên từ đan lô dâng lên hiện ra. Đồng thời một con thanh phượng xuất hiện, sinh động như thật, uy thế bức người. Loại này cấp bậc đan lô, đều có thể tự chủ nhóm lửa, cái khác luyện đan sư cũng liền bận bịu thôi động đan lô. Có hỏa diễm là màu vàng, có hỏa diễm là màu lam, có hỏa diễm là màu trắng. Trong lúc nhất thời, mỗi cái ngọc trụ phía trên, đều nóng bỏng bức người. Chư vị, bắt đầu đi, các ngươi thời hạn là 7 ngày, Cơ Phong Đan Tôn nói. 7 ngày luyện đan thời gian, nghe thật lâu. Trên thực tế không tính là gì, có lúc, luyện đan sư nhất luyện đan chính là mấy tuần, càng dài, thậm chí mấy chục mấy trăm năm ni tỷ thí lần này, không có khả năng để người vô hạn luyện xuống dưới, nào như vậy năm ngựa nguyệt mới có thể phân ra thắng bại. Một tuần lễ, không dài cũng không ngắn, vừa đúng, các đại luyện đan sư nhao nhao lấy ra dược liệu, bắt đầu luyện chế mình sở trường đan dược. Mỗi người luyện chế đan dược cũng khác nhau, mà tới cuối cùng, phân thắng bại chính là đan dược phẩm chất, không biết lần này, có thể có mấy người luyện ra thánh đan cũng có cao thấp, năm đó Đoan Mộc công tử đoạt giải quán quân, luyện ra một viên cực phẩm thánh đan, khoảng cách hoàn mỹ chỉ thiếu chút nữa xa cùng một cấp bậc đan dược. Cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng hoàn mỹ khác nhau. Luyện ra thánh đan đã là tương đương không dễ, luyện ra cực phẩm thánh đan, càng là khó càng thêm khó. Cho dù là dược thần sơn rất nhiều đan thánh, đại đa số cũng liền dừng bước tại thượng phẩm ni Đoan Mộc công tử luyện ra cực phẩm thánh đan. Đã vượt xa rất nhiều thế hệ trước, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, không hổ đều là danh môn chi hậu, thủ pháp của bọn hắn đều rất lão luyện. Đối với linh dược chi tiết xử lý, cơ bản tìm không thấy cái gì tì vết, nhất là hoa thanh đan, thanh phượng dược đế hậu nhân. Xác thực bất phàm mani có một vị đan thánh quan sát thật lâu. Đối với hoa thanh đan tương đương tán thưởng, lấy hoa thanh đan biểu hiện đến xem, chỉ sợ không kém gì chúng ta những lão gia hỏa này, lại có đan thánh đạo. Cái này Ninh Giang đến cùng tại luyện thuốc gì? Có đan thánh nhìn về phía Ninh Giang, không khỏi nhíu mày, những người khác đan lô đều là hào quang bốc lên, dị tượng xuất hiện, nhưng Ninh Giang đan lô, lại không hề có động tĩnh gì. Hết chương.